Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 Tần Ngự đang ở liền đọc năm 4, còn chưa tốt nghiệp, lại quá không lâu liền phải hồi trường học tham gia lễ tốt nghiệp, Tần Chính Vân cũng vẫn luôn ở. Nhìn chằm chằm hắn công tác sự, dẫn tới Tần Ngự căn bản không nghĩ tìm công ty, công tác liền tính. Ta tính toán đi theo Minh Thụy bọn họ học tập đầu tư. Tần Chính Vân không tán đồng nói. Người rốt cuộc còn không có tốt nghiệp. Kinh nghiệm không đủ. Dùng chính mình tài chính học tập đầu tư không ổn thỏa. Chi bằng trước tiên ở trong nhà tìm vóc dáng công ty nhập chức học tập một chút. Ngày mai ta giúp người tìm cái thích hợp công ty luyện luyện tập. Ngôn ngữ chi gian hoàn toàn. Không có dò hỏi Tần Ngự ý tứ, Tần Ngự cũng sẽ không theo hắn. Trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, ta không thích phía trên có người quản, dù sao ta không kém tiền, mấy trăm vạn quăng ra ngoài thí thủy, liền tính toàn mệt cũng sẽ không đối sinh hoạt có cái gì ảnh hưởng, hắn cũng sẽ không ngốc đến thật. Đi Tần ra xí nghiệp công tác. Liền tính Tần Chính Vân sẽ cho hắn tìm cái hiệu quả và lợi ích không tồi công ty con. An bài cái không tồi chức vị, cũng sẽ tìm mọi cách mà chèn ép hắn. Đến lúc đó đem công tác thành tích bày biện đến trước mặt hắn. Còn không được thành hắn công tác năng lực không được. Kể từ đó là có thể dùng Tần Ngự không thích hợp nắm giữ quá nhiều tiền tài lý do. Làm Tần Ngự đem tài sản nộp lên. Tần Ngự cũng không nhất định không có biện pháp giải quyết. Chỉ là cảm thấy không cần thiết ở Tần gia lãng phí quá nhiều thời gian. Tần Bái nghe được Tần Ngự nói chính mình không kém tiền thời điểm. Ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Tần Chính Vân tuy rằng cũng sẽ cho hắn tiền tiêu vặt. Nhưng về điểm này tiền tiêu vặt cùng Tần Ngự một tương đối. Bất quá chính là chín châu mất sợi lông. Hắn thậm chí ở trong lòng oán trách Gia Gia. Rõ ràng đều là tôn tử. Vì cái gì Gia Gia di sản không cho chính mình. Lại phải cho Tần Ngự. Ngươi Gia Gia để lại cho ngươi tài chính tuy rằng nhiều. Nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện tiêu xài. Hoa mấy trăm vạn chơi chơi là có thể. Nhưng dư lại tiền cũng không thể tùy tiện lộn xộn. Nếu ngươi không nghĩ đi công ty. Ta cũng không khuyên ngươi. Bất quá ngươi trên tay đã có như vậy nhiều vốn lưu động. Không bằng làm ba ba trước giúp ngươi bảo quản. Này đó vốn lưu động vận tác một chút là có thể tiền sinh tiền. Tần Ngự cự tuyệt nói. Ngài hảo ý ta tâm lãnh. Tiền loại đồ vật này vẫn là lưu tại chính mình trong túi tốt nhất hảo. Tần Chính Vân vỗ vỗ cái bàn. Hỗn trướng. Ta là ngươi ba. Làm cái gì không phải vì ngươi hảo. Còn có thể hại ngươi không thành, Tần Ngự nội tâm khinh thường. Ngươi có thể 100% bảo đảm ta cho ngươi tiền có thể sinh tiền. Mà không phải mệt cái lỗ sạch vốn. Tần Chính Vân ra vẻ đạo mạo nói, loại đồ vật này như thế nào có thể 100% bảo đảm đâu. Bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh, Tần Ngự không chút để ý mà nhìn về phía Tần. Chính Vân. Nếu ngươi cầm tiền của ta đầu tư thất bại, sẽ chính mình xuất tiền túi tiếp viện ta sao? Tần Chính Vân nếu là thật đem tiền bắt được tay, sao có thể còn sẽ để lại cho Tần Ngự? Hắn nguyên nghĩ đến lúc đó tùy tiện tìm cái lý do nói lỗ vốn. Đem người tống cổ rớt là được. Không nghĩ tới Tần Ngự như vậy không thức thời. Tưởng tức giận lại cố kỵ chung quanh người nhiều. Vẫn là nhịn xuống. Chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lúc nhất thời, trên bàn trừ bỏ chén đũa va chạm thanh âm ngoài, an tĩnh đến ngoài dự đoán, ngay cả hai đứa nhỏ cảm giác được không khí không đúng. Không dám nói lời nói, một bữa cơm an tĩnh mà ăn xong. Tần Chính Vân đối Tần Ngự cùng Tần Bái nói, các ngươi cùng ta đi một chuyến thư phòng, ba người vào thư phòng, ngăn cách mặt khác thanh âm sau. Tần Chính Vân lập tức bóc chính mình ngụy trang, mặt âm trầm nói, trước hai ngày ngươi đi Minh Huy nhà đấu giá. Tần Ngự, đi, Tần Chính Vân tiếp tục chất vấn, ngươi còn cùng ngươi đệ đệ đoạt cùng kiện chụp phẩm, nâng lên chụp phẩm giá cả. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Như thế nào có thể làm loại này tổn hại Tần gia ích lợi sự? Tần Ngữ mắt lạnh nhìn về phía Tần Bái. Ta cũng muốn biết, vì cái gì mỗi lần ta coi trọng đồ vật, Tần Bái đều phải nâng giới. Tần Chính Vân quay đầu trừng mắt nhìn Tần Bái liếc mắt một cái. Hắn liền biết này nhi tử không hoàn toàn nói thật, nhưng tới rồi này nông nỗi cũng không có khả năng nhượng bộ. Tần Bái không cốt khí rụt rụt cổ. Tần Ngữ tuy rằng biết chính mình có thất bất công, lại vẫn như cũ ngữ khí cường ngạnh. Nếu ngươi đệ đệ coi trọng, ngươi cái này làm đại ca liền sẽ không nhường một chút sao? Ngươi đệ đệ còn nhỏ, khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh chút. Hắn không hiểu, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Tần Ngữ trong lòng cười lạnh. Hắn tổng cộng bất quá so Tần Bái lớn 2 tuổi. Tần Chính Vân lời này nói ra chỉ làm người cảm thấy châm chọc. Hắn làm như cảm thấy nghi hoặc, cho nên ta cuối cùng cũng nhượng bộ. Đồ vật đều làm Tần Bái chụp được không phải sao? Tần Chính Vân tức giận đến chiều Tần Ngữ ném một cái ly nước. Ngươi cái này nghịch tử, ta là làm ngươi nâng lên giá cả lại làm sao? Ta là làm ngươi không cần cùng hắn nâng giới. Ngươi đệ đệ cùng ngươi còn không phải người một nhà sao? Người một nhà đồ vật cho ai không phải cấp? Ngươi thế nào cũng phải nâng giới. Có hại không phải là chúng ta Tần gia. Tần Ngữ nhẹ nhàng tránh thoát ly nước. Cái ly tạp tới rồi trên tường lại rơi xuống ngầm. Vỡ thành đầy đất mảnh nhỏ. Tần Chính Vân cả giận nói. Ngươi còn dám trốn. Ngươi. Lời còn chưa dứt, đã bị Tần Ngữ đánh gãy. 3% cổ phần ngươi là không nghĩ muốn. Nghe được cổ phần một từ, Tần Chính Vân quan trọng dâng lên lửa giận đột nhiên ách hòa. Trong không khí có trong nháy mắt yên tĩnh, Tần Ngữ cười như không cười mà đá văng ra trước mặt một khối chặn đường mảnh nhỏ, trực tiếp kéo ra bên cạnh một cái ghế, không khách khí mà ngồi xuống. Bày ra nhàn sự tư thái, muốn cổ phần nói, ta khuyên ngươi xuất khẩu phía trước, chú ý một chút chính mình thái độ. Phải biết rằng, đại bá nhị bá tựa hồ đối ta trong tay cổ phần cũng rất cảm thấy hứng thú. Phía trước còn cùng ta thông qua điện thoại, liên lạc cảm tình đâu, Tần Chính Vân trở nên kích động lên. Đó là nhà của chúng ta cổ phần, tuyệt không thể bán cho bọn họ. Tần Ngữ cười cười. Phụ thân nói đùa, các ngươi là huynh đệ, đại bá nhị bá cùng chúng ta không đều là người một nhà sao? Người một nhà đồ vật cho ai không phải cấp? Tần Chính Vân một nghẹn, không nghĩ tới Tần Ngữ sẽ dùng chính mình nói tới sặc chính mình. Nhưng nhớ tới Tần Ngữ trong tay cổ phần, hắn vẫn là nhịn xuống không có phát tác, ôn tồn nói. Ngươi đại bá nhị bá chung quy là cách một tầng, không bằng ta cùng ngươi thân cận, đem cổ phần giao cho bọn họ còn không bằng giao cho ta. Ngươi cảm thấy đúng hay không? Hiện tại tập đoàn là hắn đại ca ở làm chủ, đều là phụ thân nhi tử, dựa vào cái gì Tần thị tập đoàn không thể làm chính mình làm chủ? Tần Chính Vân không có biện pháp, chỉ có thể khắp nơi mua sắm tán cổ. Ý đồ ở cầm cổ thượng siêu việt hắn đại ca, đem này thay thế, Tần Ngữ trên tay cổ phần, luôn luôn bị hắn đương thành dễ như chơi. Như thế nào có thể làm chính mình đại ca nhị ca cướp được tay đâu, phụ thân nói đích xác thật có. Chút đạo lý, nhưng việc này ta còn cần lại hào hào suy xét, vừa rồi chúng ta nói đến nào? Tần Ngữ ra vẻ tự hỏi trạng, đúng rồi. Chúng ta mới nói được chỗ nào tới, ta nhớ ra rồi, ta chính nói đến đệ đệ ở nhà đấu giá hoa không ít tiền tiêu uổng phí. Tần Bái sắc mặt xoát địa trắng xuống dưới, hắn biết Tần Ngữ đây là muốn ỷ vào chính mình có cổ phần. Trắng trợn táo bạo mà tìm chính mình tính sổ tới, Tần Chính Vân sắc mặt cũng không quá đẹp. Nhưng vẫn là ứng hòa nói, ngươi nói chính là... Làm bộ làm tịch sớm đã khắc tiến trong xương cốt. Tần Chính Vân cũng không cảm thấy chính mình hiện tại hảo thái độ có cái gì khó xử. tuy rằng 3% cổ phần không tính nhiều, nhưng tổng so rơi xuống mặt khác huynh đệ trong tay Hảo, Tần Ngự vừa lòng gật gật đầu. Ta xem đệ đệ chính là tiền tiêu vặt quá nhiều. Vài thứ kia nâng lên như vậy nhiều lần giá cả cũng nói mua liền mua. Liền tính phụ thân ngươi có tiền, cũng không thể làm hắn như vậy tạo tác. Ngươi về sau nhưng đến hào hào dạy dạy hắn đạo lý mới là. Ta nhớ rõ ta 18 tuổi về sau, đã có thể rốt cuộc chưa thấy qua cái gì tiền tiêu vặt bóng dáng. Ta nhớ rõ đệ đệ hiện tại cũng có 19 đi. Tần Chính Vân nếu đã buông xuống một lần mặt mũi, kế tiếp lại phụ họa Tần Ngự khi, trên mặt biểu tình đã tự nhiên rất nhiều. Ngươi nói rất đúng, là ta quá dung túng hắn. Về sau khẳng định hào hào quản giáo, Tần Ngự đều bội phục hắn biến sắc mặt tốc độ. Bất quá ngẫm lại cũng là, người này luôn luôn ái trang cá nhân mô cẩu dạng, chỉ sợ sớm đã thành thói quen. Nếu Tần Chính Vân thỏa hiệp, Tần Ngự cũng liền không khách khí. Kia đệ đệ luôn thích cùng ta đoạt chụp phẩm chuyện này. Tần Chính Vân lập tức nhìn về phía Tần Bái, quở mắng, thất thần làm gì, còn không mau hướng ca ca ngươi xin lỗi. Ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật không thể mua, một hai phải cùng ca ca ngươi đoạt những cái đó vật ngoài thân. Ca ca ngươi nói rất đúng. Ngươi chính là tiền quá nhiều không địa phương hoa. Về sau cũng đừng tưởng ta lại cho ngươi một phân tiền tiêu vặt. Tần Bái vừa nghe liền luống cuống, vội vàng cầu xin nói: Ba, ngươi không thể như vậy. Không có tiền ta còn như thế nào sinh hoạt a? Tần Chính Vân lại bất vi sở động: Ngươi không phải có công tác sao? Nếu ngươi đều có thể chính mình công tác, về sau tự nhiên cũng có thể dưỡng chính mình. Huống chi ăn chủ đều ở trong nhà, có cái gì không thể sinh hoạt? Tần Bái nhất thời nghẹn lời. Ta, Tần Chính Vân xem chính mình từ trước đến nay yêu thương nhi tử, như vậy không phối hợp, không vui nói, ngươi cái gì? Có phải hay không ba ba nói ngươi cũng không nghe? Còn không mau cho ngươi đại ca xin lỗi? Tần Bái ngạnh cổ nói. Ta không sai, ta không xin lỗi. Tần Chính Vân trong mắt nhiễm hung ý. Tần Bái bị dọa đến lui về phía sau hai bước. Biết phụ thân là thật sự động giận. Một cái run run. Tần Bái cuối cùng là thấy rõ trước mắt tình thế. Tần Chính Vân không có khả năng vì chính mình từ bỏ kia 3% cổ phần. Nếu Tần Bái chính mình tiếp tục kiên trì, chỉ sợ sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tần Ngự mắt lạnh nhìn bên kia hai phụ tử khắc khẩu. Tần Chính Vân tác phong còn không phải là như vậy sao? Loại này ích kỷ người, thương yêu nhất nhi tử cùng ích lợi so sánh với, lại tính cái gì? Tần Bái không tình nguyện, trong mắt khó nén hận ý. Không tình nguyện xin lỗi. Đại ca, thực xin lỗi. Tần Ngự lại vào lúc này trang lên. Đệ đệ, đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên còn đảo khởi khiểm tới đâu? Ngươi đều làm sai chút cái gì? Làm ca ca nghe một chút, xem Tần Bái còn không nói lời nào. Tần Chính Vân liếc mắt một cái chừng hướng Tần Bái, còn không mau nói. Tần Bái chịu đựng khuất nhục nói: Ta không nên cùng đại ca đoạt đồ vật, lại càng không nên đem đồ vật giá cả nâng đến như vậy cao. Hoa như vậy nhiều tiền là ta sai rồi, còn thỉnh đại ca tha thứ. Tần Ngự không nóng không lạnh nói: Vẫn là ba ba minh lý lẽ, lần sau tái kiến đệ đệ thời điểm, hy vọng đệ đệ có thể có điều chuyển biến. Tần Chính Vân bồi cái gương mặt tươi cười nói: Nếu ngươi đệ xin lỗi, kia này cổ phần sự ngươi xem. Tần Ngự nói: Ta không phải nói sẽ hào hào suy xét sao? Rốt cuộc này cổ phần đặt ở nơi đó, ta mỗi năm đều có thể lấy không thượng ngàn vạn chia hoa hồng đâu. Ta phải ngẫm lại dùng cái gì giới vị bán ra mới được. Phụ thân ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại mới là. Tần Chính Vân có chút sốt ruột nói: Đều là người một nhà, nói chuyện gì tiền? Tần Ngự lại không có nhà ra đáp ứng. Không cần quá mức nóng vội. tháng sau công ty nên chia hoa hồng. Ta như thế nào cũng đến chờ lần này chia hoa hồng xuống dưới mới là bằng không. Bạch nhường ra nhiều như vậy tiền trong lòng như thế nào sẽ thoải mái. Trời tối, ta cũng nên đi trở về, vì cổ phần. Tần Chính Vân cho dù không tình nguyện cũng sao chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Nhìn theo Tần Ngự đi ra thư phòng, Tần Bái bị như vậy một phen lăn lộn xuống dưới. Sớm đã không có phía trước Xuân Phong đắc ý, gục xuống đầu ủ rũ bộ dáng. Ánh mắt nhìn về phía Tần Ngự khi mang theo trước nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Tần Ngự mới vừa đi ra cửa lại dừng lại bước chân, quay đầu lại cùng Tần Bái oán độc ánh mắt đối thượng, buồn bã nói: đúng rồi, nghe nói đệ đệ ở nhà mình công ty đi làm Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.